Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đang rất tức giận. Nam, mày là cái thá gì mà nói thả là tao phải thả? Tại sao tao phải nghe lời mày? Triệu Lực tức giận đạp đổ bàn trà trước mặt. Nước trà bắn văng cả lên chân Nhiếp Nhiên. Tại sao à, Nhiếp Nhiên đang bị thiếu ngủ. Cả người mệt mỏi, giờ lại bị bắn nước nóng. Cô lập tức nổi điên. Tao thấy mày đúng là liền sẹo nên quên nhanh nhỉ. Mày nói cái. Hắn còn chưa kịp nói xong thì Nhiếp Nhiên đã lao đến như một cơn gió. Túm tóc đập đầu hắn xuống cạnh bàn trà. Tốc độ của cô quá nhanh khiến đám đàn em ngây ra không kịp phản ứng. Triệu Lực hét lên. Đau muốn ngất đi. Máu chảy ròng ròng xuôi theo khuôn mặt. Đại ca. Đám đàn em định xông lên thì bị cái liếc mắt của Nhiếp Nhiên làm đóng băng ngay tại chỗ. Giờ mày còn muốn hỏi tao dựa vào cái gì không? Sự nhẫn nại của Nhiếp Nhiên đã mất gần hết. Cả người cô toát ra hơi thở u ám khiến người khác phải run rẩy. Mày, Triệu Lực bị khống chế. Chỉ có thể khom người cúi đầu trong tư thế nhục nhã. Nhiếp Nhiên quay đầu về phía đám đàn em ra lệnh. Không muốn đại ca của chúng mày chết ở đây thì mau dẫn người ra đây cho tao. Một tên đàn em vội vã chạy về phía cửa nhưng không ngờ hắn vừa tới nơi thì bị đột kích. Cánh cửa bị đá văng đập thẳng vào hắn. Tiếp đó là một tên khác bị ném ra ngoài với khuôn mặt sưng như đầu heo. Tất cả mọi người trong phòng đều bị giật mình bởi tình huống bất ngờ xuất hiện này. Dám chói bà đây. Đúng là chán sống rồi. Bạn đang... Ưng lã xê nã y, hã dai ngá, xê xoay cá tay ai ra. PN khã bá tê ngá. Khãng ngá, bá, n há, là y cã lập phương thá, tá, cộng trừ cá, bản quyền u mã ns. Xem ra cã, e á bảng e á ns, giã thá p bá, n há, giá y. Ơ chá, n, chá, u, sao cã xê chá, là y tá, y e á y. Ớ hã dai ngá, xê há, n há, chá y n chá, hai nghề độ á y há. Chia u lá, cộng trừ c kinh ngá c. Há y, âm mã yớ chá ưng mã y là m thá nã o ra ngoã y e e độ á, bảng c. Ớ, ơ bả e á y móa, n ra lã ra. Cá n phá bảng y cả lập phương xá, cộng trừ e a ưng á một phần hai cá a mã y á. Ớ hã dài ngá, CP thá lập phương ưng tay vã o gã y hà nnu hà np xóa ưng bã n chả. Chia u lá, cộng trừ c lá p tá, bản quyền c giã lã n. A, ớ, cách chương.